Lệ Quỷ thất nghiệp lại vào nghề. Tác giả: Mai Hoa Lục. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4. Chết tuần hoàn. Cùng cụp, Kim Phút về phía trước hoạt động. Đi tới 12 điểm địa phương. Ngày thứ 3 tới rồi. Dựa theo vô hạn ác mộng trò chơi vừa mới bắt đầu nhắc nhở. Ở ngày thứ 3, các người chơi muốn đi tham gia A Tiên Sinh lễ tang. Nhưng hiện tại, 4 vị người chơi xếp hàng ngồi ở trên sofa. Lão Trần đứng ngồi không yên. Nữ học sinh cấp 3 sắc mặt tái nhợt. Dây xích vàng nhắm miệng không nói một lời. Thẩm Đông Thanh còn ở trạng huống ngoài. Đến nỗi Hoàng Mao, hắn đã sớm tới rồi khung ảnh chung cùng Di Ảnh tương thân tương ái đi. Bọn họ đối diện cũng ngồi 4 người. Không, chuẩn xác mà nói là 4 cái quỷ. Ở triệt hạ ngụy trang sau, chúng nó đều hiện ra ra khi chết khủng bố bộ dáng. Nữ chủ nhân trên người máu tươi rơi, tứ chi đều là rìu chém quá dấu vết, điên bà hai mắt đỏ đậm, bất an địa chấn tới động đi. Trong miệng không biết ở nói thầm cái gì, ăn mặc váy hoa tử tiểu nữ hài ôm cùng nàng giống nhau đầu. Ngoan ngoãn mà ngồi ở trên ghế nhỏ, trong đại sảnh một mảnh tĩnh mịch, lão Trần rốt cuộc nhịn không được mở miệng, đánh vỡ cục diện bế tắc, lễ tang có thể bắt đầu rồi sao? Nữ chủ nhân do dự một lát, lễ tang không có biện pháp tiến hành rồi, người đã chết khả năng sẽ biến thành quỷ. Nhưng quỷ đã chết đâu? Lại đã chết một lần, A Tiên Sinh đã chết đến không thể càng chết. Lão Trần, chính là chúng ta muốn hoàn thành nhiệm vụ mới có thể rời đi nơi này, nữ chủ nhân nghĩ nghĩ. Thông quan điều kiện là muốn trước tham gia lễ tang cũng tìm được giết người hung thủ, lão Trần. Dùng sức chụp một chút sofa, buột miệng thốt ra, vậy cử hành lễ tang, như vậy lại về tới mở đầu. Nữ chủ nhân khó xử mà nói. Không có biện pháp cử hành lễ tang, dựa theo chuyện xưa phát triển. Mỗi ngày buổi tối nữ chủ nhân đều sẽ phối hợp A Tiên Sinh cho người chơi một ít manh mối. Thẳng đến ngày thứ 3 lễ tang cử hành, nếu không người chơi cởi bỏ đáp án thông quan, nếu không liền người chơi bị đoàn diệt, nhưng hiện tại trung gian có một vòng tạp trụ, làm cho kế tiếp chuyện xưa không thể phát triển, cái này liền lâm vào khốn cảnh bên trong. Đô, đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến ô tô loa thanh, hấp dẫn mọi người chú ý, một chiếc xe buýt ngừng ở tiểu viện cửa, đánh ra một bó đạm màu cam ánh đèn, tiếp theo cửa xe mở ra, bóng người chân dài một mại liền trực tiếp phóng qua hai tiết bậc thang. Dừng ở trên mặt đất, hắn vóc dáng rất cao, thân xuyên trường khoản áo gió, có vẻ vai rộng chân dài, trong bóng đêm thấy không rõ hắn dung mạo. Nhưng hắn xa xa mà đứng ở nơi đó, liền giống như một thanh ra khỏi vỏ lưỡi dao sắc bén. Sắc bén thả nhuệ khí, hắn ngước mắt nhìn về phía đại sảnh, trong mắt điểm giữa một mặt màu cam ánh đèn, vừa lúc cùng Thẩm Đông Thanh nhìn nhau liếc mắt một cái. Buổi tối hảo, hắn hướng về phía Thẩm Đông Thanh hơi hơi mỉm cười. Cất bước đi đến, trên sofa đã ngồi đầy người. Không có không vị, nữ chủ nhân vội vàng đứng lên. Ngài thỉnh, không cần, hắn duỗi tay ấn hạ nữ chủ nhân. Trực tiếp ngồi xuống sofa trên tay vịn, một đôi không chỗ sắp đặt chân dài giao điệp ở cùng nhau. Thời gian không đầy đủ, nói thẳng ngươi gặp được vấn đề, nữ chủ nhân gật gật đầu. Đem vấn đề nhất nhất nói tới, là cái dạng này, ta lão công, cũng chính là A Tiên Sinh lại đã chết một lần. Làm cho lễ tang không thể tiến hành, người chơi không thể đủ hoàn thành nhiệm vụ, người tới nghe được thực nghiêm túc. Thỉnh thoảng gật đầu phù hợp, lão Trần từ kẽ răng trung bài trừ một câu, thanh âm như muỗi kêu giống nhau. Hỏi ngồi ở bên cạnh Thẩm Đông Thanh, người này ngươi nhận thức sao? Lại là hướng hắn cười, lại là trực tiếp ngồi ở bên cạnh hắn sofa trên tay vịn. Thấy thế nào đều quan hệ không bình thường. Thẩm Đông Thanh nghi hoặc mà lắc đầu, không quen biết à, nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua ngồi ở bên cạnh người, này rất cao, lại ngồi ở sofa trên tay vịn, trực tiếp so Thẩm Đông Thanh cao hơn một đoạn, ở Thẩm Đông Thanh nơi vị trí, vừa lúc có thể thấy hắn cầm chỗ sắc bén hình dáng. Thẩm Đông Thanh có chút ngượng ngùng mà mím môi, bất quá thoạt nhìn khá tốt ăn, cũng không phải một cái khác hàm nghĩa ăn ngon. Mà là người nam nhân này trên người tồn tại một cổ thuần túy âm khí. Đối với Thẩm Đông Thanh tới nói, là khó được mỹ vị, nếu không phải hiện tại biến thành người, hắn đã sớm nhào lên đi gặm hai khẩu. Giọng nói rơi xuống, bên cạnh đột nhiên truyền đến một tiếng buồn cười. Cảm ơn khích lệ, người nọ cúi đầu, nhìn về phía bên cạnh Thẩm Đông Thanh, đã quên tự giới thiệu. Chu Văn Ngạn, Thẩm Đông Thanh ngơ ngác mà vươn tay. Giao điệp ở Chu Văn Ngạn trong tay, Thẩm Đông Thanh, hai người hữu hảo mà nắm tay, lại thực mau mà buông lỏng ra. Chu Văn Ngạn thu hồi tay, các ngươi vấn đề ta đã hiểu biết, cùng trò chơi hệ thống tiến hành câu thông sau. Chỉ cần đoán ra rốt cuộc ai là hung thủ liền có thể thông quan, lão Trần khó xử nói. Chúng ta khuyết thiếu manh mối. Không biết rốt cuộc ai mới là hung thủ, Chu Văn Ngạn về phía sau một dựa. Giơ tay chỉ hướng về phía trước mặt bốn con quỷ. Lười nhác mà nói, nghi phạm liền ở chỗ này. Một người mông một cái, cũng tổng có thể bắt được chết chuột những người khác. Lời này nghe tới như thế nào như vậy quen tai. Dây xích vàng mặt ủ mày ê, nếu là đã đoán sai sẽ thế nào? Đã đoán sai, Chu Văn Ngạn nghiêng đầu, khóe miệng mang theo một mặt không chút để ý cười, cũng chỉ có thể chết lâu, dây xích vàng đánh cái rung mình. Nhắm lại miệng, đã đoán sai liền sẽ chết, có ai dám đến nếm thử? Một đám đều trầm mặc mà làm trò chim cút, Chu Văn Ngạn xách một tiếng, ta đuổi thời gian, ta đã biết. Liền ở những người khác trầm tư suy nghĩ rốt cuộc ai là hung thủ thời điểm. Thẩm Đông Thanh đột nhiên giơ lên tay, hấp dẫn mọi người lực chú ý. Ta biết hung thủ là ai, Chu Văn Ngạn nhìn về phía hắn. Đen kịt trong mắt trung ảnh ngược ra thanh niên đơn thuần vô hại khuôn mặt. Ngươi nói, hắn thấp giọng nói. Thẩm Đông Thanh một tay nắm tay, nện ở một cái tay khác lòng bàn tay. Nói được nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Người chết là A Tiên Sinh, như vậy giết người hung thủ chính là ta, hắn chỉ vào chính mình chóp mũi. Vừa mới là ta giết A Tiên Sinh, ở Thẩm Đông Thanh đơn giản thô bạo logic chung. Hắn nói được trả lời không hề vấn đề. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía Chu Văn Ngạn, một đôi hắc bạch phân minh đôi mắt mở đại đại, hình như là ở yêu cầu khích lệ. Chu Văn Ngạn một tay chống cằm, hết sức vui mừng, chưa nói đối. Cũng chưa nói không đúng, Thẩm Đông Thanh thấy hắn phản ứng, gãi gãi đầu, chẳng lẽ ta giết không phải A Tiên Sinh, cho nên nói, ghét nhất giải đố, hết chương.